Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2535, An Trí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu vây quanh Thẩm Gia thuyền đội những hải tặc kia vội vàng rút lui. Điện thoại di động bưng Tôn Quân mang đội ngũ chạy tới sau đó. Hỏi, nhưng mà Thẩm Gia thuyền đội. Tiếng nói rơi xuống, Trầm Bích Quân đã đi rồi đi ra. Chính là Thẩm Gia thuyền đội. Tại hạ Trầm Bích Quân. Không biết tướng quân là người phương nào dưới quyền. Tôn Quân nói, tại hạ Tôn Quân, chính là Vân Hải Quốc Vương Tần Thiên Cuồng Ma Quân người trong. Nghe được trước mắt Tôn Quân là Tần Thiên thủ hạ, Trầm Bích Quân trong lòng nhất thời liền run một cái. Hắn có chút kích động. Kể từ năm đó cùng Tần Thiên chia lìa sau đó, hắn đã hồi lâu chưa từng theo Tần Thiên gặp mặt, mà hai người cũng là phát sinh qua quan hệ. Quan hệ như vậy, để cho nàng làm sao không nhớ. Mà cũng chính là bởi vì Tần Thiên tồn tại đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa từng hôn phối. Hôm nay, Tần Thiên ở Vân Hải Quốc xưng vương. Tin tức này hắn ít nhiều nghe nói qua, nhưng lại không làm sao biết chân thiết. Hôm nay xem ra là thật à, tướng quân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mặc dù Trầm Bích Quân trái tim nhỏ nhảy loạn, nhưng vẫn là cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Hỏi thăm, Tôn Quân bên này cũng không có giấu giếm. Ngay sau đó đem thuyền của bọn họ đội gặp phải chuyện khó khăn tình theo Trầm Bích Quân nói một phen. Trầm Bích Quân nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, nói, vừa vặn ta cũng muốn đi xem Vân Hải Quốc Vương. Như vậy đi. Chúng ta trên thuyền còn có rất nhiều lương thảo, đủ trông đỡ các ngươi hơn 20.000 người chạy tới Vân Hải Quốc. Cái này trên biển hải tặc quá nhiều, chúng ta đơn độc đi vậy không an toàn, không bằng một đường đi Vân Hải Quốc như thế nào? Biết được Tần Thiên tin tức sau đó, Trầm Bích Quân tự nhiên cũng chỉ muốn đi gặp Tần Thiên. Còn như trên thuyền hàng hóa, bọn họ có thể trực tiếp ở Vân Hải Quốc xử lý xong. Hắn là biết Vân Hải Quốc cái địa phương này, bọn họ những cái kia hàng hóa ở những chỗ này rất bán chạy. Nghe được Trầm Bích Quân lời này, Tôn Quân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không cần mạo hiểm đi vây quét hải tặc, cái này có thể để cho bọn họ hạ xuống không cần thiết phiền toái và nguy hiểm à. Như vậy sẽ để cho Thẩm cô nương tốn kém. Trầm Bích Quân nói, cái này không sao, chúng ta đi nhanh lên đi. Nàng có chút không kịp đợi muốn gặp được Tần Thiên. Tôn Quân bên này cũng không có trì hoãn, lập tức mang bọn họ đi theo đại đội ngũ tập họp, rồi sau đó trực tiếp hướng Vân Hải Quốc chạy tới. Mà đang ở bọn họ hướng Vân Hải Quốc chạy tới thời điểm, bọn họ phía sau một chiếc thương thuyền chậm rãi ở trên mặt biển đi tới. Chỉ là bọn họ càng đến gần Vân Hải Quốc, người trên thương thuyền liền càng ngưng mi đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo cái đó bị thành là nhị gia người suy tính, bọn họ bây giờ kém không nhiều cũng có thể thấy một ít thi thể, cũng hoặc là một ít bể tan tành thuyền. Dẫu sao, một khi bọn họ vì thức ăn mà ồn ào, nhất định là sẽ không ngoan ngoãn thu tràng. Nhưng mà bọn họ dọc đường đi tới, nhưng là không có gì cả gặp phải. Cái này làm cho bọn họ rất tức giận. Xuất hiện loại chuyện này, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Những thuyền kia đổi không hề thiếu thức ăn, nhưng mà tại sao sẽ như vậy chứ? Dựa theo hắn tính toán, Tần Thiên tộc nhân là nhất định sẽ thiếu thức ăn. Nhị gia ngưng mi, hồi lâu sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sai người tiếp tục đi tới trước Vân Hải Quốc sau đó mới nói. Đối với loại chuyện này, hắn rất là không thích, nhưng vậy không thể làm gì. Theo Tần Thiên thứ một lần giao phong, hắn thua có chút không minh bạch. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ chưa từng thua qua Xuân Ý Dung Dung. trên đảo Vân Hải mùa xuân càng lộ vẻ được vạn vật tuyệt vời. Khắp nơi có thể gặp khoe màu đua sắc, vậy phong thổi tới, để cho người ta lòng cũng say. Tôn Quân và Trầm Bích Quân bọn họ lên đến đảo sau đó, liền trực tiếp hướng thành Tần Châu di chuyển. Lúc này, thành Tần Châu người dân mặc dù đã bắt đầu ở xây cất đường xi măng, nhưng cũng chỉ là xây dựng 1/3 chặng đường, còn có 2/3 không có xây đâu. Cho nên trước mặt đường, bọn họ đi như cũ hết sức khó khăn. Bất quá, chừng 10 ngày sau đó, bọn họ vẫn là đi tới thành Tần Châu. Tần Thiên biết mình tộc nhân cùng với Trầm Bích Quân đều tới, không khỏi được có chút hưng phấn. Nói thật, hắn không nghĩ tới Trầm Bích Quân trở về. Nghĩ đến cô gái kia, hắn cả người trên dưới cũng không nhịn được tê dại một trận. Đó là một cái có thể để cho hắn cảm giác được rất thoải mái cô gái. Nàng mở cửa, hắn chủ động, tuyệt không phải những cô gái khác có thể so sánh. Tần Thiên mang một số người ở thành Tần Châu nghênh đón bọn họ. Tôn Quân đám người tới sau đó, liền lập tức quỳ xuống, hô to quốc vương thiên tuế. Tần Thiên phất phất tay, vội vàng đem bọn họ cho đỡ lên. Mọi người mau dậy đi, người cùng đều là ta Tần Thiên tộc nhân, bằng hữu, là theo ta từng có quá mệnh giao tình người. Hôm nay các ngươi đến nơi này, liền có thể ở chỗ này an tâm ở. Sau này, ta Vân Hải quốc ở đây, các ngươi ngay tại, đây chỉ là một lần rất thông thường nói, bất quá để cho người nghe tới, nhưng cảm thấy cả người trên dưới đều là thoải mái, để cho bọn họ không nhịn được nghĩ muốn là Tần Thiên thành tâm ra sức. Dĩ nhiên, bọn họ rất nhiều người vốn là đối với Tần Thiên đã tuyệt vọng rồi. Tốt lắm, cũng đều đừng nhàn rỗi, nhanh lên vào thành đi, ta cho mọi người nói các ngươi một chút dừng chân tình huống. Mọi người đi theo Tần Thiên vào thành, Trầm Bích Quân ở phía sau nhìn Tần Thiên, muốn xông tới, vẫn còn là nhịn xuống. Nàng biết bây giờ còn chưa phải là theo Tần Thiên lúc nói chuyện. Tần Thiên đi ở phía trước, theo mọi người vừa nói, xây cất vương cung địa phương rất lớn, trừ vương cung ra, chung quanh là có thể xây cất rất nhiều phường. Chúng ta lần này người tới có hơn 20.000 người, vậy thì mỗi một phương hướng phân đã qua 5.000 người. Xây cất 20 cái phường đi, mỗi phường 1.000 người. Sau này sẽ chậm chậm mở rộng, những thứ khác người dân đến lúc đó muốn đến, vậy là có thể. Bất quá bây giờ, dĩ nhiên là muốn các ngươi những người này theo sát vương cung. Hôm nay vương cung chung quanh không có gì người dân, các ngươi có thể tùy tiện xây cất phòng của mình phòng. Bất quá, ta đều đã hoạch định xong, các ngươi phải dựa theo cái này cái hoạch định tới, như vậy mới có thể để cho giao thông nhất là tiện lợi, cũng sẽ không xuất hiện những thứ khác một chút phiền toái. Cái này theo đại đường 108 phường kém không nhiều. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ cần 20 cái, các ngươi xây dựng nhà đều có thể dùng xi măng và cục gạch để xây dựng. Như vậy càng là vững chắc một ít, xây cao một chút cũng không sao. Dù sao sau này nhân khẩu là có thể gia tăng, một gia đình xây lầu cao một chút tốt hơn rất nhiều. Bất quá không thể vượt qua 3 tầng lầu cao. Tần Thiên cầm hắn hoạch định tình huống theo Tần gia một ít người phụ trách nói một lần. Xi măng này phòng, bọn họ trước đây đều là thí nghiệm qua, xây cao một chút vậy không có vấn đề. Hơn nữa trụ khởi tới hết sức thoải mái, sau bọn họ trước kia nhà gỗ tốt hơn rất nhiều. Người Tần gia nghe xong Tần Thiên những thứ này an bài, đều hết sức tán thành. Dẫu sao, bọn họ tới thì có, bọn họ chỉ cần mình xây nhà là được. Mà bọn họ Tần gia trong những người này, biết xây nhà người rất nhiều, bọn họ thân là hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Dựa theo bọn họ tốc độ, 20 cái phường, hơn nửa năm thời gian, trên căn bản có thể hoàn toàn hoàn thành. Còn như bọn họ bây giờ ở nơi đó, bọn họ rất nhanh là có thể phân đến đất mình cơ. Bọn họ có thể ở trên nền đất mình dựng lều vải. Dù sao nơi này lại không nóng không lạnh, dựng lều vải là không có bất cứ vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.